Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838. Chương 838. Bởi vì các ngươi không có tác dụng gì a. Cái này cái đại giới phía dưới thế lực, có thể có được bảo vật siêu đẳng thế lực, đó cũng đều là thế lực lớn siêu cấp. Kia cũng là có tới mấy cái vị diện, mà một cái vị diện bên trên liền nắm giữ vài tỷ người, cuối cùng muốn chết bao nhiêu người mới có thể để cho đại gia cam nguyện đem đồ vật giao ra, thống nhất đảm bảo đâu? Cái này Bạch Sách không biết, đồng thời đây cũng không phải là Bạch Sách có thể nhọc lòng sự tình. Dù sao hiện tại duy nhất có thể làm cho Bạch Sách yên lòng một sự kiện chính là, nói như vậy Vũ Linh Đại Lục hẳn là không có chuyện gì. Mặc dù nói, Vũ Linh Đại Lục hiện tại có tam đại tôn hoàng tồn tại. Mặc dù nói là tôn hoàng, kia là tam đại tôn hoàng là cái dạng gì? Tất cả mọi người tin tưởng, tuy là tôn hoàng, kỳ thật cũng chính là ba cái long cấp thế lực thôi. Dạng này thế lực trong tay, là tuyệt đối sẽ không có những cái kia bảo vật siêu đẳng. Những cái kia bảo vật siêu đẳng, tam đại tôn hoàng là không có biện pháp lưu ở trong tay chính mình. Coi như tam đại tôn hoàng vận khí tốt, có những vật này, có thể cuối cùng, khẳng định hội dùng các loại lý do, bị những cái kia siêu thứ nguyên thực lực, cho chiêu lấy cớ thu đi. Thật giống như khi còn bé tiền mừng tuổi đồng dạng, hội phụ huynh dùng các loại lý do, thu sạch đi. Cho nên, tam đại tôn hoàng trong tay là nhất định không có những cái kia bảo vật siêu đẳng. Đến mức còn có một đám người, kia chính là liên hợp hạm đội đám người kia. Mà liên hợp hạm đội đám người kia, liền càng thêm sẽ không nắm giữ bảo vật siêu đẳng. Bởi vì, đám người này chính là một ít cường đạo. Ngày thường bên trong làm những chuyện kia, kia cũng là muốn đem to lớn bộ phận thế lực hận hàm răng trực dương dương. Liên hợp hạm đội người chính là chuột, con rán, là sẽ không xuất hiện tại đại đình người xem phía dưới. Liên hợp hạm đội đám người này nếu là dám cùng Bắc Lam vực thế lực khác cùng một chỗ tiến nhập đế cảnh, đoán chừng hậu quả kia chính là sau khi tiến vào đừng tìm cái gì bảo vật siêu đẳng, xem chừng sẽ trực tiếp bị người vây quanh, sau đó toàn bộ chơi chết. Đang nói, liên hợp hạm đội trước đó kỳ thật cũng căn bản không phải cùng một chỗ. Cái này liên hợp hạm đội trước đó kỳ thật chính là từng người tự chiến. Cái này về sau là bởi vì muốn tới thảo phạt Bạch Sách. Cuối cùng này, 6 cái hạm đội mới sát nhập cùng một chỗ. Sau đó liên hợp hạm đội thực lực liên hợp cùng một chỗ, kỳ thật tại có thánh cấp thế lực thực lực, cái này nếu là mở ra, cũng chính là 6 cái long cấp thế lực, cho nên, cái này liên hợp hạm đội liền tiến vào đế cảnh năng lực đều không có, cũng sẽ không tiến vào đế cảnh, cho nên, trong tay tự nhiên cũng sẽ không có Hồng Mông Đại Đế bảo vật siêu đẳng. Đương nhiên, cũng sẽ có một loại khả năng chính là, liên hợp hạm đội đám người này khắp nơi cướp bóc, nói không chừng lúc nào thật đoạt một kiện, hai kiện bảo vật siêu đẳng, sau đó lại không biết hàng, liền tùy tiện thả lên. Bất quá, khả năng này thật rất nhỏ, rất nhỏ. Dù sao có thể thu hoạch được bảo vật siêu đẳng, kia cũng là một ít siêu thứ nguyên thực lực. Những này siêu thứ nguyên thế lực là không thể nào không biết hàng. Đương nhiên, coi như lui một vạn bước tới nói, coi như siêu thứ nguyên thực lực không biết hàng, nhưng là liên hợp hạm đội đám người kia to gan, cũng không dám đi cùng siêu thứ nguyên thực lực nháo sự giật đồ a. Bạch Sách trước đó cùng liên hợp hạm đội đám người kia cùng đi Viêm Long Tôn Hoàng Hoàng cung kia mà, ở giữa cũng nghe bọn hắn không ít chuyện lý thú, trong đó có một chuyện, đó chính là những này liên hợp hạm đội người tại giật đồ thời điểm đó cũng là có kế hoạch, bọn hắn cũng sẽ không là nói thật liền cùng loại kia đê cấp thổ phỉ đồng dạng tùy tìm đầu hàng tuyến, liền nói đường này là bọn hắn mở, đến đều phải để lại hạ tiền qua đường. Bọn hắn ăn cướp đều là sớm kế hoạch xong, đồng thời đều là chuẩn bị sẵn sàng. Tại xác định cái này bị đánh cướp đối tượng cũng không phải cái gì siêu cấp thế lực mới có thể động thủ, bọn hắn căn bản sẽ không đần độn gặp người liền đi đoạt. Nếu là làm như vậy, cái này liên hợp hạm đội người sớm đã bị quét sạch. Dù sao, cái này liên hợp hạm đội nói trắng ra chính là 6 cái long cấp thế lực thôi. Nếu như nói thật là khắp nơi ăn cướp, chọc tới siêu thứ nguyên thế lực người, kia thật đúng là tai họa ngập đầu. Thật giống như tứ đại thiên vương chỗ Nam Thiên Phủ đồng dạng. Liên hợp hạm đội người, nếu quả thật dám cướp bóc Nam Thiên Phủ, xem chừng cái này buổi sáng đoạt xong, buổi chiều liền bị tứ đại thiên vương tìm tới. Sau đó phân đều sẽ bị bóp ra tới. Cho nên, liên hợp hạm đội tại mỗi lần giật đồ thời điểm, đều là muốn xác định thân phận của đối phương. Nếu như đối phương là siêu thứ nguyên thế lực, mặc kệ kia tàu chiến hạm người là thực lực như thế nào, lại có bảo bối gì, cái này liên hợp hạm đội người chạy so với ai khác đều nhanh. Đây cũng là vì cái gì? Liên hợp hạm đội cái này giật đồ đều không có bị người quét sạch. Cái này liên hợp hạm đội những này cũng liền khi dễ tam đại tôn hoàng những người này. Những cái kia siêu thứ nguyên thực lực, liên hợp hạm đội mới sẽ không đần độn đi. Cho nên, loại tình huống này cũng rất nhỏ, cơ hồ có thể nói là không có. Cái này tiếp xuống, Bạch Sách cũng không có cái gì muốn làm, ngay tại chiến hạm này bên trong nghỉ ngơi là được. Các loại sự tình nháo đến nhất định trạng thái về sau, Bạch Sách mới có thể ra mặt. Đương nhiên, nếu như trong thời gian này, kia Phong Y Nam chiến hạm nếu là xuất hiện một chút tin tức gì, Bạch Sách cũng là muốn đi xem một chút. Cái khác cũng không có cái gì. Mà bữa cơm này cuối cùng tại ăn hơn 2 giờ về sau cũng coi là ăn xong. Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương đều ăn rất no, đến mức kia hai cái song bào thai thì là liền có chút nơm nớp lo sợ. Cơm này là ăn không đi vào, ăn là nơm nớp lo sợ. Cứ việc Bạch Sách nói không có việc gì, hảo hảo ăn, yên tâm ăn, ngay tại trong nhà đồng dạng. Nhưng là, Bạch Sách càng là nói như vậy, cái này song bào thai thì càng không dám loạn động, sợ mình ở đâu làm không đối. Cái này Bạch Sách đến thời điểm đang tìm cái gì lấy cớ đem hai người mình chụp xuống. Mà cơm nước xong xuôi về sau, Bạch Sách một bên chùi miệng, một bên nhìn xem đôi kia mặt kia ngồi nghiêm chỉnh song bào thai, cũng là nhíu mày nói: các ngươi còn có việc sao? Hả? Bạch Sách để hai cái này song bào thai một mặt mộng bức theo về sau, hai cái này song bào thai thì là một mặt mộng bức nói: Chúng ta không có việc gì à? Theo về sau, Bạch Sách cũng là nhíu mày nói: không có việc gì, các ngươi còn không đi chờ lấy quản các ngươi cơm tối sao? Hai cái song bào thai, ngoặc kép, đây con mẹ nó, hai cái này song bào thai trong lòng đều muốn chửi má nó. Đây con mẹ nó, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn đi? Cái này không phải là sợ ngươi kiếm chuyện sao? Nếu có thể đi, cơm này đều không muốn ăn. Ăn xong cái gì vị cũng không biết. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trong lòng nghĩ, cũng không dám nói ra. Hai cái này song bào thai tại Bạch Sách sau khi nói xong, liền nhanh lên, muốn đi ra ngoài. Bất quá, đều đi tới cửa, hai cái này song bào thai ngược lại là một cái nhịn không được, liền dừng lại. Theo về sau, kia thân xuyên hắc y phục nam tử thì là quay đầu nhìn xem kia ngồi ở chỗ đó nhìn cũng không nhìn chính mình Bạch Sách, nuốt ngụm nước bọt có chút hiếu kỳ nói: đại nhân, ngài thật sự để chúng ta cái này đi rồi sao? Thật cứ như vậy tùy tiện bỏ qua chúng ta sao? Bạch Sách nghe được câu này về sau thì là nhíu lông mày,